Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, ta vương ai thuộc. Hạ, cùng với khấu nhân tâm huyền nhịp trống, đeo theo sừng hươu mặt nạ, Trương Nguyệt Lộc, tới trước một đoạn vận luật, cảm ơn 10 phần vũ đạo. Nhất thời thắng được hiện trường người xem từng trận âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Nàng có thể ca, cũng thiện vũ, đối mặt lạc hậu hơn hai vị đối thủ bất lợi cục diện. Như trước hiền phải vô cùng tự tin, tại trên võ đài thỏa thích địa thả ra chính mình hào quang. Thật dài cổ đạo, hắc sắc xe, ăn mặc váy dài gypsy nữ lang tại ca sướng. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyệt Lộc. Trận chung kết khúc mục đích gọi là ăn mặc váy dài gypsy nữ lang. Bài hát này có chứa vô cùng nồng nặc bohem phong tình. Nàng mặc lấy một bộ sắc thái diễm lệ nhiều điệp xếp đặt váy. Mà lại ca mà lại vũ tại trên võ đài lượn vòng. Cứng rắn gót giày đụng chạm lấy sàn nhà. Hỗn hợp có nhịp trống làm cho người ta không khỏi sản sinh nhiệt huyết sục sôi cảm giác. Như vậy phong cách cùng Trương Nguyệt Lộc, lúc trước mấy trận biểu hiện không thể nghi ngờ một trời một vực. Đối với đã quen thuộc nàng đám fan hâm mộ mà nói. Không thể nghi ngờ là lớn lao kinh hỉ. Mà, Trương Nguyệt Lộc, đang diễn hát phương diện thực lực. Cũng thông từng như vậy phương thức bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Nàng tiếng ca khi thì uyển chuyển quyến rũ. Khi thì cao vút to gió. Khi thì lộ ra thương cảm thương xót, dùng phong phú tình cảm, trông rất sống động địa phác họa ra một vị gypsy nữ lang mỹ lệ hình tượng. Bài hát này biên khúc cũng vô cùng đặc sắc, xứng khí rất phong phú, giai điệu, nhịp điệu cùng ca từ cũng không tệ, cộng thêm phối hợp vũ đạo, không thể nghi ngờ là bị Trương Nguyệt Lộc coi như đòn sát thủ. Tại cuối cùng một trong cục ngang nhiên sử dụng ra, cũng không biết là ai ngẩng đầu lên, khán giả đi theo giai điệu, nhịp vỗ tay, để cho hiện trường bầu không khí đạt tới cao trào. Một khúc hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Trương Nguyệt Lộc cũng rất kích động, nàng tay trái nhắc tới làn váy, tay phải mở ra nhẹ nhàng mà ấn tại chính mình kịch liệt phập phồng trên ngực. Sau đó hướng người xem thật sâu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tự đấu vòng loại bắt đầu cùng nhau đi tới. Chiến thắng từng vị đối thủ đi đến bây giờ. Đối với nàng mà nói, tuy cũng không phải cái gì mới lạ tự nghiệm thấy. Nhưng mặt đối với đối thủ mỗi cái cũng không phải kẻ yếu. Đặc biệt là còn chưa xuất hiện hai vị cường địch. Lại càng là cho nàng rất lớn áp lực. Trương Nguyệt Lộc. Không chỉ có cần chiến thắng đối thủ, nàng càng cần nữa chiến thắng là mình. Đeo theo mặt nạ, có nghĩa là nàng mất đi là mình vững chắc có thân phận. Hoàn toàn cần dựa vào thực lực cùng biểu hiện tới thắng được thắng lợi. Mà nàng đã là đem hết toàn lực đi làm đến tốt nhất. Tại một lớp sóng vừa qua khỏi một lớp sóng trong tiếng vỗ tay. Trương Nguyệt Lộc đứng lên. Khóe môi câu dẫn ra một vòng tiếu ý, mặc kệ cuối cùng có thể hay không tháo xuống ca vương quế quan. Đến tận đây nàng đều không có tiếc nuối, cảm ơn, hướng tất cả mọi người cảm tạ một tiếng, nàng không hề có quyến luyến địa lối ra. Sau đó chờ đợi kết quả cuối cùng, vị kế tiếp xuất hiện là Cang Kim Long, cũng chính là Trương Trạch Nghị, đang chờ đợi khoảng cách. Trương Trạch Nghị đổi một bộ trang phục, hắc sắc áo không bâu nam sĩ áo da cộng thêm hắc sắc bó sát người quần dài. Cấp nhân cảm giác là không đồng nhất khốc, lên đài nháy mắt khí chàng toàn bộ triển khai. Thính phòng thượng truyền, sao upload, tới tiếng thét, kia không thể nghi ngờ là hắn fan hâm mộ mê muội. Vừa mới bình thường trở lại tiếng vỗ tay, lại lần nữa vang lên, tự. Mặt nạ ca vương, đầu trận bắt đầu. Cang Kim Long, nhân khí một mực cư cao không dưới. Tại mạng lưới bình đài trong điều tra, tuyển hắn vì ca vương cương dân số lượng là tối đa. Fan hâm mộ bảng thủy chung cao cư đứng đầu bảng. Đối với Kang Kim Long, thân phận chân thật, đám fan hâm mộ tự nhiên có rất nhiều suy đoán, chủ yếu tập trung ở mấy vị lấy ngón giọng tăng trưởng già cấp 5 ca sĩ trên người. Trong đó có đoán đối với Trương Trạch Nghị, bởi vì mặt nạ ca vương, đặc thù tiết mục quy tắc. Hát đem nhóm so đấu không phải là bản thân nhan giá trị cùng nhân khí, mà là ngón giọng cùng tác phẩm. Kang Kim Long, thực lực mạnh là không thể nghi ngờ. Hắn dùng chính mình gần như hoàn mỹ biểu hiện, thắng được vô số người xem yêu thích cùng duy trì. Tuy đầu cục bại bởi Khuê Mộc Lang, hơn 20 vạn phiếu, nhưng không có ai cho rằng Kang Kim Long thua địch, cho dù là Khuê Mộc Lang, fan hâm mộ cũng không dám nói như vậy. Trên võ đài, ánh đèn dần dần ảm đạm, nhạc đệm dần dần vang lên, nhỏ bé yếu ớt dần dần mạnh mẽ, đó là kích thích đàn guitar dây đàn. Nhiều tiếng lọt vào tai càng hiển dâng trào, chợt xuất hiện nhịp trống, phảng phất là vội vàng tới bước chân, dẫm nát tất cả mọi người trong lòng. Đây là một hồi không có kết cục biểu diễn, bao hàm tất cả vớ vẩn cùng điên cuồng, như đứa bé đồng dạng tràn đầy bi thương, im ắng địa ngủ say tại cả vùng đất. Hiện tại ta có chút mệt mỏi giống như một đóa bị gió bẻ gãy hoa dài. Cho nên ta bắt đầu lần, trở nên như một đoàn chuyển động nóng bỏng hoa hòa. Chấm ngoặc kép, bài hát này tên gọi là Hoa Hòa, là Trương Trạch Nghị từ La Khải chỗ đó chọn lựa đi ba đầu tác phẩm nhất. Hắn đem tuyển làm áp trục khúc, mục đích không thể nghi ngờ là xuất phát từ sâu nhất yêu thích. Trương Trạch Nghị tự mình xuất thủ đối với bài hát này tiến hành biên khúc, dung nhập hắn am hiểu nhất nguyên tố, tăng thêm rock and roll hương vị, thể hiện ra tự nhiên mà cuồng dã phong cách, nhìn trước mắt cười vui kiêu ngạo đám người, trong nội tâm nổi lên mãnh liệt bọt nước, nhảy phóng đáng vũ đạo đi xuyên qua cánh đồng bát ngát, cảm thấy cuồng dã mà phá toái huy hoàng. Hiện tại ta có chút say, say như một cái tìm không được phương hướng chim nguyên cáo. Cho nên ta bắt đầu lần, trở nên như một đoàn dữ dằn nóng bỏng hoa hòa. Chấm ngoặc kép, La Khải đứng ở trong thông đạo, dừng ở cách đó không xa trên võ đài lên tiếng ca sướng Trương Trạch Nghị. Đen kịt đôi mắt chiếu ra điểm một chút óng ánh toái quang. Hoa hòa là một đầu rất có nội hàm tác phẩm, cực kỳ hình ảnh cảm ơn ca từ, tự sự cảm ơn nồng đậm miêu tả, cùng với ý cảnh hóa giai điệu, nhịp điệu biểu đạt ra là đúng nhân tính cảm ngộ, bao hàm nóng bỏng tình cảm. Không phải ai cũng có thể hát hảo bài hát này, hát ra bài hát này tinh túy. La Khải mảy may đều không ngoài ý Trương Trạch Nghị đem bài hát này đặt ở lấy sau cùng xuất ra. Hắn hoàn toàn có thể đủ nghe được suốt người sau tải Hoa Hòa, thượng sở hạ khổ công. Loại kia phóng đãng biểu đạt, gần như khàn cả giọng ca sướng, cho tất cả mọi người mang đến là mãnh liệt vô cùng trùng kích cảm ơn. Nhưng La Khải cũng không hối hận đem Hoa Hòa bán cho Trương Trạch Nghị. Không phải là bởi vì tiền hoặc là nhân mạch cái gì, mà là Trương Trạch Nghị xứng đôi bài hát này. Không ít mê ca nhạc người xem đứng lên, kế tiếp tiếng ca giai điệu, nhịp điệu một chỗ lắc lư, bọn họ giãy giụa vòng eo, huy vũ lấy hai tay, mân nhanh bờ môi mở to hai mắt, phảng phất nội tâm có hỏa diễm đang thiêu đốt, làm sắc ngủ mơ đang lẳng lặng chạy qua trong xe nhỏ. Xinh đẹp hài tử mất phương hướng tại trên đường nhỏ, đây là một cái vĩnh hằng mỹ lệ sinh hoạt. Không có nước mắt, không có đau thương, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị hoàn toàn đắm chìm tại ca khúc ý cảnh bên trong. Hắn đem chính mình đối với cái này bài hát tác phẩm lý giải, đem chính mình tất cả tình cảm trút xuống tại trong tiếng ca, đi hung hăng địa phá khai người nghe nội tâm. Hắn thành công, cho nên ta bắt đầu lần, trở nên như một đoàn dữ dằn nóng bỏng hoa hỏa. Cuối cùng hò hét giống như là thiêu đốt liệt diễm, hết tất cả, chỉ vì nháy mắt rực rỡ. đương âm nhạc lập tức im bặt. Tất cả người xem tất cả đều đứng lên. Dụng trưởng âm thanh thăm hỏi. Hào, có người ở cao giọng la lên. Toàn trường bầu không khí đạt tới một cái tân cao trào. Phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện. Đám fan hâm mộ bình luận đổi mới tốc độ lần nữa sáng tạo tân kỷ lục. Quá đốt, không có gì nói. Long Vương ca vương ổn. Dốc lòng, cảm động. Người qua đường chuyển phấn hồng. Phải duy trì một chuyến. Phấn hồng cộng một. Chấm ngoặc kép. Cang Kim Long. Fan hâm mộ tiếng vọng chi nhiệt liệt. Nhấc lên thanh thế mạnh liệt. Làm cho người ta có cảm giác quán quân thuộc sở hữu đã không có lo lắng cảm giác. Cũng làm cho Khuê Mộc Lang. Đám fan hâm mộ lo lắng. Tại hai đại phấn hồng đoàn. Xem ra ca vương danh hiệu không có khả năng rơi vào Trương Nguyệt Lộc trên đầu, hoặc là Cang Kim Long, hoặc là Khuê Mộc Lang, liền xem ai biểu hiện xuất sắc nhất. Mà bây giờ xếp hạng Khuê Mộc Lang phía trước xuất hiện Cang Kim Long, lấy này đầu hoa hỏa chinh phục người xem, không thể nghi ngờ cũng cho đằng sau Khuê Mộc Lang tạo thành áp lực thật lớn. Cho dù là Khuê Mộc Lang fan hâm mộ không thừa nhận cũng không được, bài hát này khúc rất khen. Cang Kim Long biểu hiện càng là không thể bắt bẻ, tất nhiên hấp dẫn đại lượng người qua đường chuyển phấn hồng. Trọng yếu nhất là Hoa Hỏa là một đầu hoàn toàn mới nguyên sang bản gốc tác phẩm, lại càng dễ đạt được fan hâm mộ yêu ái. Như vậy Khuê Mộc Lang đem như thế nào chiến thắng? Rất nhiều thích Khuê Mộc Lang mê ca nhặt tâm đều treo lên. Tinh Không Cao Ốc Tinh Mộng truyền thông trong tổng bộ quan sát trận này trận chung kết trực tiếp, các công nhân viên trở nên an tĩnh, không có ai đàm tiếu nghị luận, trong không khí tỏ khắp lấy áp lực khí tức. Tây Giao thôn La Gia Lão Hắc đám người hai mặt nhìn nhau, có cảm giác không ổn cảm giác. Mà ở phía sau đài trong phòng nghỉ, Mạc Lam dừng ở trên màn hình TV vừa mới xuất hiện. Khuê Mộc Lang vô ý thức mà nắm chặt nắm tay, cố gắng lên. Chú thích: Hoa Hỏa làm thơ soạn Uông Phong Canh một, đưa lên cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.